thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ. Chương 8, kỳ 8, góc truyện audio.com, chấm, ruộng hoang trong Nam Kỳ, cái chương trình mở mang nông nghiệp của chính phủ, vấn đề khẩn hoang nhân công chung, bác đối với việc khẩn hoang trong Nam Kỳ, hội nông nghiệp tương tế đối với việc ấy. Trong Nam Kỳ, cái chỗ đất, cái công việc có thể chứa được đảng di dân ở ngoài Bắc này vào nhiều nhất là nghề làm ruộng trong Nam Kỳ dễ dàng lắm, mà nhờ về thiên thời và địa lợi phần nhiều, phí nhân lực rất ít, khí hậu trong ấy tuy có khó chịu cho bề sinh hoạt, nhưng mà rất lợi cho nghề canh nông, thứ nhất là không có mấy khi phải đại hạn hay là bão táp. Cây cối hoa màu họa lắm mới có khi bị thiệt hại vì những cái vạ ấy. Đất cát thì vốn sẵn có chất tốt, lại nhờ có sông Cửu Long Giang chạy chằng chịt khắp trong xứ. Như mạch máu lưu thông khắp trong mình người ta, ruộng nương không lo thiếu nước, và lại mùa cấy lại nhằm vào giữa mùa hay mưa thật gọi là mưa hòa gió thuận lắm. Vì thế cho nên các nông gia cứ độ tháng 4 tháng 5 thì cày bừa và cấy. Đến tháng chạp tháng giêng thì gạt, cấy rồi bỏ đó, không phải lo nước nôi hay bón phân làm cỏ gì, mà lúa cứ việc lên tốt sùm, bông nào bông nấy chắc hột nình nịch, thành thế ra một năm chỉ cấy có một mùa thôi, mà ruộng xấu lắm mỗi mẫu, trong Nam tính mẫu Tây, cũng được 100 dạ, mỗi dạ là một thúng cái to, tốt nhất thì được 160 hay 170 dạ. Xong cứ kể ruộng trung bình mỗi mẫu mỗi năm được từ 140 cho tới 150 dạ lúa. Ruộng đất trong Nam như thế không trách nào mỗi năm xuất cảng hơn 1 triệu tấn gạo được. Xong ta không nên nghĩ rằng, xứ Nam Kỳ mỗi năm xuất cảng được bấy nhiêu gạo, thì có đất nào cũng cày cấy rồng rọt được cả, mà không còn có ruộng đất nào bỏ hoang đâu. Thật ra trong Nam Kỳ còn nhiều ruộng hoang lắm. Chia làm 3 khu vực lớn như sau. A. Cánh đồng tháp 10 chạy vùng từ tỉnh Tân An cho đến Châu Đốc có chừng 40 vạn mẫu đất hoang. Trông bát ngát mà chỉ toàn là cỏ và cây tràm nước mọc rậm lên cả. B. Khu đất ở vào giữa những tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, có chừng 25 vạn mẫu. C. Những đất chạy theo bờ bể Xiêm La, ở vào khoảng sông Ông Đốc, sông Chem, sông Canh Đen và sông Cái Lớn, khu này phòng chừng 24 vạn mẫu, tổng cộng 3 khu vực lớn ấy đã được 89 vạn mẫu. Ấy là chưa kể đến những chỗ có 5,000 hay 1 vạn mẫu đất bỏ hoang còn nhiều lắm. Ôi, 150 vạn mẫu đất hoang, tưởng không phải đâu là cái rơm cái rác vậy, sao không phá ra. Mỗi năm ít ra cũng được thêm mười mấy triệu dạ lúa ư, thưa rằng việc ấy trách nhiệm ở chính phủ. Xứ Nam Kỳ thuần là một xứ làm ruộng, cơm áo của dân ở đó, thuế má của chính phủ ở gió. Cho nên ngay từ khi người Pháp mới bước chân vào là lo ngay việc mở mang nghề làm ruộng cho dân. Mà đến ngày nay, lại càng lưu ý lắm. Hiện nay, xem cái chương trình của chính phủ mở mang nông nghiệp ở xứ Nam Kỳ. Tóm lại có 3 việc cốt yếu như sau này. 1. Khai kênh ngòi, ta nên biết rằng những cánh đồng bỏ hoang ở trong Nam Kỳ rộng lắm. Thường đến 40 hay 50 vạn mẫu một. Này nếu nói việc khai khẩn ra, mà thiếu nước để tưới thì cũng chẳng làm gì được. Và lại không có sông ngòi thì sao vận tải và đi vào được những khu đất ấy. Tuy không gian nào nguy hiểm gì như lên núi vào rừng. Nhưng thật cũng khó nhọc lắm. Vì thế mà chính phủ lưu ý nhất là việc khai kênh. Việc này bắt đầu làm từ năm 1894, đến nay là 30 năm. Không lúc nào ngừng và trong khi làm, thường có gặp nhiều sự ngăn trở, nhưng tóm lại cũng có hiệu quả tốt lắm. Nghĩa là trong Nam Kỳ dược thêm nhiều sông ngòi để vận tải giao thông và làm ruộng rất là tiện lợi. Cái chương trình sau cùng này định là năm. Mà đến năm 1926 này thì hoàn thành. Bấy giờ chỉ trừ có tỉnh Hà Tiên, còn các châu thành khác ở lục tỉnh, đều có sông đào to, để giao thông với Sài Gòn và chợ lớn được, song lại muốn khai thác hết miền đồng bằng Nam Kỳ, cho nên chính phủ lại định một cái chương trình đào kênh nữa. Hạn trong 8 năm, bắt đầu từ 1927 cho đến 1934. Phạt tiên thì đào mấy con sông con ở về đất giáp phụng bể Xiêm La. Để lấy nước khẩn hoang chỗ ấy. Sau thì đào một con sông nói tỉnh rạch giá với Hà Tiên mà thông ra mãi phụng Xiêm La. Vừa là để lấy nước vỡ mấy chục vạn mẫu nằm vào giữa những tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, rạch giá và nối với Ba Sơ, để miền này trở lúa ra cho tiện. Sau hết thì khai nhiều kênh ở cánh đồng Tháp Mười, cho thông với sông Cửu Long Giang và Vai Cô, thì mới vỡ nổi cánh đồng này, và lại lấy chỗ tiêu bớt nước sông Cửu Long Giang đi. Cho đến mùa nước to, mấy tỉnh đất thấp như Châu Đốc, Long Xuyên khỏi lụt, ngoài sự khai kênh trong ba miền ấy ra, chính phủ còn định mở nhiều đường để giao thông với Trung Kỳ, Cao Miên và Lào cho được tiện lợi. 2. Lựa hạt giống, gạo ở Nam Kỳ trắng trẻo và chắc hột như thế, mà đem ra thị trường thế giới vẫn phải tiếng chê là gạo không tốt. Cho nên một mặt chính phủ ra sức khẩn khoản, một mặt tìm cách làm cho gạo được nhiều hơn, tốt hơn, là do cách lựa giống bằng phép thường hay bằng máy, để ra thị trường thế giới được chổi giá hơn. Từ năm 1913, đã lập ra ở tỉnh Cần Thơ một sở nông nghiệp thí nghiệm. Tiếng chung, dù cho chính phủ trông nom luôn luôn, mà ta thấy sự kết quả cũng tầm thường lắm, duy có về 2 năm sau này, mới thật là có tiến bộ, lại lập thêm mấy sở như thế ở Sóc Trăng, Cai Lây và Vĩnh Long, 2 sở nữa ở Bắc Liêu và Cà Mau cũng gần xong rồi. Hết thảy mọi sở ở đó, mỗi năm có thể phân phát cho nông dân được 113 tấn hạt giống đã lựa chọn kỹ rồi. Song lẽ, dù cho chính phủ làm hết sức đến thế nào, chắc cũng không sao đủ hạt giống mà phát cho hết thảy các nhà làm ruộng trong Nam Kỳ được. Bởi thế mới mở ra cuộc đấu lúa bắt đầu từ năm ngoái. Cuộc này mở ra là cốt để khuyến khích các nhà làm ruộng. Và lựa xem những thứ giống nào tốt thì chính phủ có thưởng và bảo dân mua về mà gieo. Để cho hợp với khí hậu. Hợp với thổ nghi, thì sau này lúa mới tốt được, lựa hạt giống bằng cách thường thôi thì cũng được, nhưng mà lâu, cho nên chính phủ nghĩ cách dùng máy. Kỳ đấu lúa năm ngoái, đã đem 7 cái máy lựa hạt giống kiểu Marrow cho công chúng xem. Thấy có kết quả hay lắm, bèn gửi ngay sang Pháp mua 30 cái như thế, để cho các nông gia dùng, lại lập ra 2 nhà máy lựa hạt giống nữa ở Mỹ Tho và Cần Thơ. Có sức lựa đủ giống cho dân dùng được, nếu nông gia mình chịu mua những hạt giống đã lựa chọn kỹ lưỡng như thế về mà gieo, thì chắc hột gạo trong Nam Kỳ sẽ được lợi hơn và có giá trị hơn bây giờ nhiều lắm. 3. Lập hội nông nghiệp tương tế, muốn sửa sang, muốn khuyến khích nghề làm ruộng cho mấy nhưng nếu có ruộng đất mà không có tiền để mở mang những ruộng đất ấy ra, thì cũng chẳng làm gì được. Vậy muốn giúp cho các nhà nông có đủ vốn để sinh lợi đất ruộng của mình ra được. Chính phủ bèn lập ra nông phố ngân quỹ cho người bản xứ cũng tức là hội nông nghiệp tương tế. Đã 12 năm nay, ban đầu cũng còn chưa ra gì. Từ năm 1912, mới có một hội lập ra ở tỉnh Mỹ Tho. Sau lần lần các hạt khác cũng noi gương ấy mà lập lên. Cho nên bây giờ trong 20 tỉnh, đã có 11 tỉnh có hội nông nghiệp tương tế rồi. Hội này lập ra, thật có ích cho các nông gia. Thứ nhất là lúc lúa hạ mà cần tiền, đã chẳng đến nỗi phải bán non bán già, mà lại tránh khỏi được những cái tệ một vốn bốn lời của bọn Hoa Kiều cùng là mấy bác người mình giàu có tàn nhẫn nữa. Kể khắp cả Nam Kỳ, số tiền của các hội nông nghiệp tương tế cho các nhà nông mới vay hay là vay lại, thì cả thảy tới một số tiền 2.808.289, thật là thịnh lam, tuy trong cũng có nhiều việc tham lậu, nhưng chính phủ cũng cố sửa sang cho thật đứng đắn, để cho hết thảy các nhà nông, không cứ chỉ là lớn nhỏ, đều có thể nhờ lợi ở hội nông nghiệp tương tế ấy mà ra được. Lệ vay thì đại khái là gửi lúa ở hội, rồi hội cho vay tiền, mà vay thì mỗi năm phải trả. Nhưng thường chia làm 5 năm, cứ hết mỗi năm lại viết văn tự lại một lần, bấy lâu những nông gia vay trả vẫn sòng phẳng lắm, không có mấy khi phải dùng đến pháp luật mới đòi được. ấy đủ làm chứng rằng hội nông nghiệp tương tế của chính phủ lập ra là cần dùng và có ích cho nông dân Nam Kỳ lắm vậy. Tóm lại, cái chương trình của chính phủ để mở mang nông nghiệp Nam Kỳ có 3 điều cốt yếu như thế. Ngoài ra chính phủ còn khuyến khích dân trồng cao su, trồng dừa, trồng mía toàn là những đồ xuất cảng to và rất cần dùng cho công nghệ đời bây giờ. Mà bấy lâu ta chưa biết đến, xem đi xem lại cái chương trình ấy, thì một việc mở mang nghề làm ruộng cho ta, chính phủ lo tính như thế, thật là hết sức rồi, thật không kém cạnh gì nữa. 150 vạn mẫu đất hoang kia, chỉ chờ trong vòng 20 năm nữa, là thành ruộng vườn tốt đẹp cả, ai lại không mừng. Xong, nghĩ lại một lần nữa, thì có điều khiến ai cũng lấy làm lạ lắm, là kênh khai rồi đó, hạt giống lựa rồi đó, hội nông nghiệp tương tế bảo hộ cho đó, nhưng mà thiết sử không có cái cánh tay thò ra tát nước ở những kênh ấy lên. Lấy những hạt giống đã lựa ấy mà gieo, vay tiền ở hội tương tế kia về mà làm, tức là không có nhân công, thì lấy ai khai phá 150 vạn mẫu đất hoang kia. Thế thì việc lấy nhân công ở đâu? Sao không thấy chính phủ nói trong chương trình kia một thề? Chẳng cũng khiến cho người ta lấy làm lạ lắm sao? Sau khi người Pháp đặt chân vào đất Nam Kỳ, ta nhớ lại chỉ nguyên thấy có hồi định mộ tàu sang Nam Kỳ khẩn hoang. Nhưng người tàu chỉ sang buôn bán và làm công nghệ, mà không chịu làm ruộng, thành ra cái kế hoạch ấy không xong. Cũng may cho ta, nếu không bây giờ thêm hàng vạn ông chủ điền Hoa Kiều nữa thì khốn. Ấy chỉ có lúc ấy, là thấy chính phủ lo đến vấn đề nhân công. Sau thất bại rồi thì không đề cập gì tới nữa. Mà thứ nhất là không thấy đề cập đến việc đem nhân công ở hai xứ ngoài này vào. Thành ra việc khai khẩn ở Nam Kỳ thấy chậm chạp lắm. Thật thế. Kể từ năm 1868, đất Nam Kỳ chỉ mới có 22 mẫu ruộng. Mỗi năm xuất phát ra chỉ được có non 14 vạn tấn gạo. Thế, đến năm 1883 lên được 675.000 mẫu. 1893, 990.000, 1903, 1.300.000, 1913, 1.600.000, 1923, 1.906.000, mà nay đất Nam Kỳ đã xuất cảng hàng năm được 1.026.000 tấn gạo rồi. Thế thì trong vòng chưa đầy 60 năm, cũng là già nửa thế kỷ, mà đổ đồng mỗi năm khẩn thêm được 3 vạn mẫu đất. Nói cho phải cũng chẳng mau chóng gì, mà lại có phần chậm. Nếu nước ta không có sự may mắn được làm dân bảo hộ của nước Đại Pháp thì tưởng dân Nam Bắc tất cũng đã biết cùng khai thác với nhau. Từ bấy đến nay, ai biết không tới được số ruộng như ngày nay. Hay hơn như thế nữa cũng có. Sự chậm ấy, đổ tại bấy nay, không có kênh, không có hạt giống tốt, không hội tương thế nào vi thì cũng phải lẽ thật. Và nay phải làm mới có thể khai khẩn mau chóng được. Nhưng giá lại đổ tại cả vì không có nhân công thì chắc hẳn cũng không phải là nói sai. Ừ, kênh, hạt giống, hội tương tế đều là những món khí cụ cần dùng và có ích cho nghề làm ruộng. Tức là cần dùng và có ích cho việc khẩn hoang 150 vạn mẫu cỏ kia lắm. Nhưng nếu không có tay thợ dùng khí cụ ấy để khai phấp 150 vạn mẫu này thì những khí cụ ấy thứ nhất là kênh ngòi. Rồi đến hội tương tế. Chẳng cũng là thừa lắm ư, vì thế cho nên trong cái chương trình mở mang nông nghiệp Nam Kỳ, nhân công tất phải đứng sắp hàng với những cái kia mới được vậy. Bây giờ ta mới bàn đến vấn đề khẩn khoang, trong cái chế độ cho khẩn hoang, ta xem kỹ thì nhận ra rằng, hình như chính phủ đối với người Pháp thì có ý dễ dàng và bênh vực lắm. Mà đối với người bản xứ, hơi có ý chật hẹp và khó khăn. Nghĩa là mỗi khi người Pháp xin khẩn, thì xin được nhiều và mau chóng. Còn người bản xứ xin khẩn, thì được ít mà lại còn chạy hết sở này sở kia. Mất ngày giờ và tốn kém lắm. Trong chỗ đó, ta thấy được là chính phủ đã thiệt hại, mà dân cũng có điều phàn nàn nữa. Vẫn biết rằng chính phủ bảo hộ một đất nào, muốn khai thác lợi nguyên ở đất ấy ra. Thì tìm một cách rất chắc chắn để giúp đỡ vào việc khai thác ấy cho mình. là khiến cho nhiều người Pháp sang thực dân, và muốn giữ họ ở thuộc địa cho lâu để có đủ thì giờ mở mang làm lụng. Thì chính phủ cho không họ nhiều đất cát để họ làm. Nghĩ rằng, nhờ cách như thế, thì không bao lâu, mà số đất ở thuộc địa có thể lên gấp 10 gấp trăm. Mà sổ chi thu của chính phủ không tốn đồng xu nào cả. Kể cũng là chính sách hay lắm đó, nhưng mà đối với những cái tình trạng kinh tế ở xứ ta. Có hợp được đâu, sao thế, thoạt tiên ta nói rằng, những người quý quốc mà chính phủ cho phép rộng được khẩn nhiều ruộng hoang và ta gọi là mấy ông Tây đồn điền đó. Thì trừ ra có một vài ông cũng có tay giỏi về đàng này thật. Nhưng phần nhiều ông, được chính phủ cho phép làm chủ những khu đất to tướng đó. Song kỳ thực chẳng có tài năng và kinh nghiệm gì về nghề làm ruộng. Mà thứ nhất là nghề làm ruộng ở đất cát ta, khí hậu ta này, cho nên thấy nhiều ông được đất rồi. Có dễ cũng chẳng biết khu vực bát ngát rộng những đến đâu. Chẳng biết làm sao mà vỡ được. Chẳng biết rồng giọt thứ gì có lợi, cái đó, phần thì tại chính phủ cũng không sốt sắng gì mấy về sự khuyến khích và đỡ đần cũng có. Phần thì tại các ông ấy không biết làm cũng có, thành ra ruộng hàng nghìn hàng vạn mẫu, cứ bỏ không đấy thôi, thẳng hoặc có làm cũng chẳng ra gì, vẫn thấy cỏ sậy mọc cao hơn là cây cối lúa má. Nhân thế mà việc khẩn hoang mới chậm lắm vậy, ta có muốn thấy chứng cớ không? Trong khoảng 10 năm trường tất cả các ông đồn điền người Pháp chỉ khẩn ra có được non 3 vạn mẫu ruộng. Thế mà trong vòng 3 năm, người mình vỡ ra được những 7 vạn mẫu ở một mình tỉnh Tân An. Xem thế, thì cái nghề làm ruộng, mấy ông chủ điền người Pháp, dù có cái giếng khoa học ở trong óc mặc lòng, chưa chắc đã sành, đã mau, đã giỏi được bằng người bản xứ, là dân tộc chịu được thủy thổ, có sức làm lụng, và có kinh nghiệm hàng mấy nghìn năm nay, thế không những là chậm mất cái chương trình khai khẩn của chính phủ, mà lại có điều thiệt hại cho dân, ấy là chưa nói đến một vài ông chủ điền thường ăn lấn đất của chính phủ. Thế thì thiệt cho chính phủ mất ít nhiều thuế nữa, ta thật không nên quên rằng, có nhiều ông Tây đồn điền tử tế quá, hễ mấy ông ấy lập đồn điền ở chỗ nào, thì thấy dân chung quanh chỗ đó. Được nhờ vả nhiều, nào các ông lập chợ, mở đường, nào là cấp vốn liếng và trâu bò cho dân làm, nói tóm lại là thương yêu trông nom giúp đỡ cho dân đủ cả mọi mặt. Thật ta cũng phải biết cảm ơn những ông như thế mới được. Nhưng khốn thay những ông như thế hiếm hoi lắm, nhiều ông lên mặt ta sang bảo hộ đây, thường làm nhiều điều ức hiếp người ta quá, tuy không ai dám phàn nàn ra lời nhưng thật cũng tấm tức trong bụng. Đồn điền của các ông ấy cắm ở chỗ nào thì những làng xóm ruộng nương ở gián tiếp hay là ở chung quanh chỗ ấy hình như là bị chết ngạt. Không còn cử động, còn mở mang gì được nữa. Mà các ông ở chỗ ấy, tự tôn mình như một ông chúa, cậy oai cậy quyền, cho nên rối dân trong vùng, thường làm lắm việc tựa hồ như trái cả mục đích bảo hộ và khai hóa của nước Pháp. Lũ môn hạ các ông nhân thế mới lấy thân cáo mà đội lốt hùm. Bắt nạt người ta, vào làng hà hiếp những con gái lương gia, thấy nhà nào khá thì vay chẳng cướp giật trâu bò của các ông có dẫm hay ăn lúa ở ruộng của ai. Thì người có ruộng ấy chỉ phải làm câm làm điếc, sợ sinh sự ra, chẳng bị đòn tất bị kiện lôi thôi. Thế mà trâu bò của dân làng lỡ ra có trượt chân xuống ruộng của các ông. Tức thì những con trâu ấy bị chung thân cấm cố trong đồn điền. Hay là bị lũ môn hạ đem kết án xử tử, đại khái cái tệ ấy như thế còn nhiều, mà dân làng lại thường phàn nàn về nỗi các ông hay lấn bờ lấn ruộng của họ nữa. Vì thế, dân làng ở gần mấy ông đồn điền trịch thượng như thế này, đều lấy làm khổ lắm, chẳng rõ chính phủ có thấu tình cho không, hay, rộng quyền khẩn hoang cho mấy ông chủ điền người quý quốc. Thì chính phủ có thiệt và dân cũng có thiệt như thế. Vậy sao chính phủ không rộng quyền ấy cho người bản xứ? Chẳng có lợi hơn ư, người mình trong Nam Kỳ, cái số biết chú ý vào việc khẩn hoang cũng đông, nhưng xin ruộng không nhận được nhiều và không được mau chóng như mấy người quý quốc. Mà thường phải những ruộng xấu, và lại cứ lấy hiện tình việc khẩn hoang của người mình. làm cũng chẳng có thấy có lợi gì cả. Người mình muốn khẩn hoang, cũng phải do hai cách này. Một là xin, hai là mua. Xin, 100 mẫu thì ông tham biện, tức là quan công sứ ngoài Bắc, 300 mẫu thì lên phủ phó soái. Ngoài 300 mẫu thì phải lên phủ toàn quyền, trong 5 năm không đóng thuế má gì cả, đến 5 năm thì phải khai khẩn cho hết, và trình để tòa phái sở đặc điền về đo, bấy giờ mới đánh thuế. Nếu đúng hạn ấy mà vẫn bỏ hoang, thì chính phủ lấy lại khi ruộng đã cho mình ấy, nhưng đôi khi cũng có thể xin gia hạn 3 năm nữa. Xong, có điều là sự xin ấy lôi thôi lắm. Ngay từ lúc xin hương hội cái làng có khi đất ấy nhận thực cho. Đã là một việc rất phiền, đi lại mãi mà chẳng gặp được đủ mặt các ông trong hương hội. Nay gặp được ông cả, hương cả, ở nhà, thì ông chủ, hưởng chủ, đi vắng, cứ loanh quanh thế mãi. Ấy là những ông hương hội làm rành rang để nặn tiền. Có khi người đứng xin khẩn điền, đã dự bị một món tiền. Định hễ được thì bỏ ra làm, thế mà chỉ phí tổn vào việc đi xin này là vừa hết. Không muốn xin thì mua đứt ngay cũng được, hiện nay chính phủ đang đào nhiều kênh muốn trừ cái khoản để đập vào tiền đào kênh đó. Cho nên kênh nào cũng vậy, cứ tính từ bờ kênh trở vào 100 thước Tây, thì chính phủ lấy làm của công đem bán đấu giá, nếu 100 thước trở vào ấy, mà gặp phải ruộng tư của ai. Thì chính phủ cũng lấy mà bán, nhưng mà bán cách thuận mại, nói bao nhiêu thì người chủ ruộng cứ việc trả bấy nhiêu mà lấy ruộng về. Mua thì cũng rẻ, mà được điều rẻ hơn nữa, là bao nhiêu tiền phí tổn về bút giấy khám đạc về phần chính phủ chịu cả. Khi xin hay mua được đất rồi, bấy giờ mới đem vỡ, giá như những ông chủ điền Tây, thì rồng đủ trăm thứ. Nào cao su, nào cà phê, nào dưa, toàn những thứ thực vật có lợi to hơn lúa nhiều. Còn mấy ông chủ điền mình thì chỉ biết có cách vỡ ra để cấy lúa. Nhưng xem đến cái phương pháp khẩn hoang của mấy ông ấy làm. Mất ngày giờ lâu lắm, đã chẳng nói làm gì, mà lại hại nhân ích kỷ nữa. Thật thế, xin được đất rồi, ông chủ điền mộ người đến vỡ, giá làm ngay cách này. Hoặc là chia đất hẳn cho người ta vỡ ra mà cấy. Và làm chủ cái ruộng ấy, rồi đời đời phải cấy chia với mình, hoặc mượn hẳn người ta làm công ngày hay công tháng với mình. Có việc thì làm, không việc thì nghỉ, như thế thì dứt khoát và lợi việc bao nhiêu. Chứ như cái cách làm bây giờ, là cách mướn người không công, chỉ chết lũ tá điền, mà thường khi ông chủ điền cũng bị thiệt hại, mấy ông ấy khôn ngoan thật. Có một khoảnh ruộng thế này, nay có bọn tá điền đến xin lĩnh canh, thì họ cho mỗi người 5-3 mẫu chi đó mà cày cấy. Cấp cho trâu bò để mà làm, lại cho vay tiền để mua giống, mua mạ hay mua đồ dùng và dựng nhà cửa mà ở mới mấy năm đầu. Thì tuy chưa phải là cấy chia, nhưng mỗi mùa, tức là mỗi năm, được bao nhiêu lúa, thì phải nộp họ bao nhiêu công, mỗi công là một dạ lúa. Tùy theo khi đầu đôi bên giao hẹn với nhau, và cũng cứ tùy ở ruộng xấu hay ruộng tốt, nhưng lệ thường như ruộng xấu mỗi mùa được độ 80 dạ, thì phải nộp 2 dạ, ruộng tốt độ 100 hay hơn 100 dạ thì phải nộp 3 dạ. Ngoài ra lại còn phải trả cái khoản tiền mà họ đã cho vậy làm vốn đó. Vậy tức là cái lệ của ông chủ điền đối với bọn tá điền vậy. Bọn tá điền hùi hụi làm. May năm được mùa, thì còn có đủ lúa ăn lúa góp và trả nợ ông chủ điền. Nếu không may mà mất, thế là khốn, phải bỏ đi ngay, chết nỗi, những ruộng mà bọn tá điền này lĩnh canh, lại thường là ruộng hay mất, bởi nó vị trí vào chỗ khó làm. Sự hay mất ấy, không phải tự rơi làm mấy, mà tự cái hoàn cảnh ở khu ruộng ấy mà ra nhiều. Ta nên biết rằng, nhà làm ruộng trong Nam Kỳ có hai kẻ cừu địch làm hại rất dữ. Một là chuột, hai là cua. Cua chưa đến nỗi, mà chuột thật hằng hà sa số. Phá hại vô cùng, những khu đất hoang, chỉ toàn có cỏ và cây tràm nước mọc lên. Vậy tức là tổ của cua và chuột, không có thế gì mà trừ được. Cho nên chính phủ trong ấy có lệ, hệ ai nộp 10 cái đuôi chuột, thì được thưởng 5 xu. mà dân phải đóng mỗi người mỗi năm thêm 100 cái đuôi chuột. Bằng không thì phải nộp thêm không? 50 để bù 100 cái đuôi chuột. Nhưng hiện nay đất hoang còn nhiều, thì chuột và cua nhiều. Có cách gì mà trừ hết đi được? Duy có bao giờ toàn là ruộng vỡ ra hết thì mới được mà thôi. Này, một cánh đồng rộng mênh mông, toàn là cỏ mọc lẫn với chàm nước, tức là tổ của chuột và cua ở cả. Thế mà chung quanh bỏ hoang, giữa lại có một khu ruộng vỡ ra để cây cấy, ấy chẳng khác gì dâng mồi đến tận miệng cho cua và chuột ăn. Bấy giờ cua thì cắn gốc, chuột thì gặm bông, bốn bề đổ dồn vào một chỗ ấy, thì ruộng nào còn, nếu bọn tá điền gặp phải những chỗ này, thì làm ăn rất là chật vật, khéo gìn giữ lắm mới còn, không thì mất cả, thế mà thiếu lúa góp và đọng nợ của ông chủ điền lại ngay. Đọng nợ năm thứ nhất, ông chủ điền cũng để yên, mà cho vay thêm để làm năm thứ hai. Đọng nợ năm thứ hai, ông cho vay thêm mà làm năm thứ ba nữa. Tới chừng tích kiếm thành to, bọn tá điền ở thì chân bùn tay lấm, thẳng làm công làm thẳng ngay ăn. Chỉ cặm cụi để lo trả nợ mà đủ chết, bọn tá điền liệu chẳng ăn thua gì. Bỏ đi, thì ông chủ điền cũng chẳng truy vấn chi cả. Vì ruộng của ông hoang 10 phần, thì chúng đã làm không công mà vỡ ra cho tới 5-6 phần rồi, khoản nợ đó cũng không mấy. Lại còn một nông nỗi nữa, là bọn tá điền này đi, mà không có bọn tá điền khác đến, thì năm nay sang năm sau, là ruộng của ông chủ điền thành ra đồng cỏ ngay. Nếu có bọn tá điền nào khác đến làm, thì thường loanh quanh cũng như trước. Xong. Có một chỗ này ta nên lượng cho mấy ông chủ điền. Là không dùng lối cho tá điền lĩnh canh cũng không được. Vì trong ấy không có nhân công, và lại nhân công trong ấy làm cầu thả và lười biếng lắm. Như vỡ ruộng hoang, phải bẩy những gốc chàm đi, thì đẩy được một cái thế này. Lại đứng hút thuốc và nói chuyện nhảm, chán chê rồi mới lại đẩy cái khác. Như thế tưởng đem lợi dụng vào việc khẩn hoang, thật khó lắm vậy. Tình cảnh như thế, thì phòng chừng 150 vạn mẫu kia, biết bao giờ vỡ ra cho hết, nếu cứ tính ước mỗi năm khẩn ra được độ 3 vạn mẫu. Mà đã cho là mau lắm, thì 150 vạn mẫu kia sẽ phải hết 50 năm nữa. Ôi, 50 năm là một nửa thế kỷ, là một đời người, là một cuốn lịch sử nho nhỏ, tiến bộ như thế chẳng chậm chạp quá lắm ư, thôi. Phải đem nhân công bác chung vào làm mới được. Nhân công chung, bác, thứ nhất là nhân công bác, được một cái tính cách chăm chỉ chịu khó và bảo phải dễ nghe. Là đủ làm chạy việc, đã thấy một vài đồn điền. Một, dùng toàn nhân công bác làm, thấy có hiệu quả lắm. Này giá biết lợi dụng họ, thì dám chắc 150 vạn mẫu hoang kia, trong 15 năm nữa, đều thành ra ruộng vỡ thế tốt vậy. Xong. Dùng phương pháp thế nào mà đem được nhân công chung, bác kỳ vào làm ruộng, do chính phủ hay là do một hội riêng, nhiều người biểu đồng tình rằng nên lập hội, hội ấy sẽ có phép chính phủ cho lập ra. Đại khái lấy tên là hội khẩn hoang, nói đúng ra thì tức là hội các ông tư bản, vốn chừng 15 vạn đồng, thoạt tiên chính phủ hãy nhường cho hội một khi đất độ 4 hay 5 vạn mẫu. Tự hội mộ người vào làm. Nhưng khi đầu thì tiền tàu, giấy thông hành, thì xin chính phủ miễn cho, và miễn cho cả các thuế mà trong 5 năm nữa. Đối với những người nông phu vào đó, thì hoặc là hội cấp vốn cho mà tự khẩn lấy một số ruộng đã nhất định cho từng người. Vừa làm vừa giả nợ cho hội, hoặc là làm công cho hội mà thôi. Nghĩ lại làm cách như thế không xong được. Thứ nhất là vốn ấy không đủ khai khẩn được bấy nhiêu ruộng. Và lại may ra được mùa luôn thì chớ, nếu mất luôn cho 2-3 năm, nông phu không lấy đâu mà trả được, thì hội tất phải vỡ nợ. Ấy năm 1906, đã có một hội như thế, do người Pháp và người Tàu lập nên, cốt đem dân Tàu sang đồn điền bên Nam Kỳ và Cao Miên. Chỉ được có một năm là vỡ nợ, thì đủ chứng tỏ rằng một hội mà làm được việc ấy là khó lắm vậy. Sau hết, là hội của các ông tư bản thì lại càng không xong nữa. Nói cho phải, các ông tư bản, trong 100 người thì ta mới thấy được một vài người là có lương tâm. có độ lượng, còn thì toàn là hạng tham lận, tàn nhẫn, ngồi lên bạc, xéo lên vàng, lấy làm hớn hở, chứ không biết đến những kẻ cầm mai vác quốc đặng khai những mỏ vàng bạc ấy cho mình là ai. Mà dẫu có hy sinh ít nhiều mạng người, cho đầy tủ sắt thì cũng làm, nông nỗi như thế, không trách nào nước Nga nổi cái phong trào lao nông lên được. Này khẩn hoang, mà bảo rằng do một cái hội tư bản chủ trương, thế thì chẳng khỏi sinh ra cái tình tệ như trên kia. Bọn nông dân chỉ làm đầy tớ cho mấy ông tư bản mãi. Tự mình không bao giờ mưu lấy được cái địa vị khá cả. Nếu mấy ông tư bản cứ làm cái ngón trịch thượng, cưỡi đầu cưỡi cổ bọn nhân công, dùng chúng làm trâu ngựa mãi cho mình mà không biết thương xót như thế. Sợ có một ngày kia chúng phản động thì hỏng bét, mà xứ Nam Kỳ bao nhiêu năm nay, chỉ khẩn ra được có một số ít ruộng, ấy cũng là bởi mấy ông tư bản có quyền, mà nhân công bị coi rẻ vậy. Ở đời nay, tư bản vẫn biết là trọng, nhưng nhân công quyết không thể xem khinh, tư bản không thể ngồi trên nhân công được mà phải đồng lao cộng tác với nhau. Tư bản không thể kể có tiền mình bỏ ra, tha hồ vơ vét mà phải nhờ sức của nhân công, để cùng làm cùng ăn, cho xứng đáng với nhau mới được. Thế thì việc khẩn hoang trong Nam Kỳ bây giờ cần đến nông dân ngoài này, thì quyết không để cho nông dân lâm vào tay của hội tư bản nào được, mà chỉ nên đối với chính phủ là hai bên quan hệ với nhau mà thôi. Vì vậy mà di nông dân ngoài này vào thì thiết nghĩ phải làm cách chính phủ di dân đi mới được. Cái ý kiến này, có nhiều người tưởng là không đời nào thực hành được, vì sổ chi thu nào cũng đốn cho vừa, nhưng thiết tưởng hoặc chỉ tại không có lòng thôi, chứ không phải không làm được, vì công việc của chính phủ di dân, cũng chẳng khác gì các hội tư mộ phu đi làm mấy. Nếu bảo không được, vậy bên Nhật Bản chính phủ người ta tự nhận lấy cái trách nhiệm di dân sang Ba Tây và sang châu Úc đấy thì sao? Nếu chính phủ làm ra, tưởng chỉ có một sở canh nông sẽ lập ra để làm đại biểu là đủ. Nếu không thì sở kinh tế hiện có bây giờ đứng chủ trương cũng được. Mà công việc ấy đại khái chỉ có mấy điều cốt yếu như sau. A. Lựa những khu đất để cho nông dân vào làm. Nói rằng lựa những khu đất, không phải là nói rằng khu đất này tốt thì để cho bọn này, khu đất kia xấu thì để cho bọn kia đâu, mà nghĩa là phải tìm cách tổ chức và thi hành cách thực dân thế nào cho được trọn vẹn. Và liệu thế nào có phần chắc mở mang ra, như thế chắc hẳn trước hết phải dự bị chỗ đất để tiếp những bọn nông dân sắp đến đó. Phải làm nhà cho họ ở, đào sông đắp đường cho họ lấy lối giao thông, sắm sửa trâu bò và khí cụ cho họ làm, nói tóm lại nhất thiết những sự gì cần dùng cho công việc họ là phải có đủ hết cả. Nếu cứ để họ tìm lấy đất mà làm, thì chắc hẳn không được việc, vì họ bỡ ngỡ không quen, và lại bôn tẩu khó nhọc lắm, nào là phải chờ trình báo, phải chờ khám xét, mất bao nhiêu thời giờ, rồi lại chịu nhiều sự bắt buộc, như là hạn khai khẩn bao nhiêu năm thì phải xong, cùng là bắt rồng thứ này thứ kia, khác nữa, nghĩ ra thì những sự ấy phiền phức và vô ích quá. Vì chắc hẳn chính những người được đất, mới chính là những người biết làm thế nào cho sinh sôi nảy nở ra và rồng giọt thứ thực vật gì cho lợi hơn. Thế thì tưởng không nên bắt buộc gì họ khiến họ mất thời giờ là phải. Những sự cần dùng cho việc khẩn hoang, như là sông ngòi đường xá thì trong cái chương trình của chính phủ mở mang nông nghiệp ở Nam Kỳ đã có dự bị đủ cả rồi. Bây giờ chỉ còn lo đến sự tìm những khu vực nào dễ làm, thì hãy cho dân vào làm trước mà thôi, vì bước đầu phải tránh sự khó khăn thì họ mới không nản. Dự bị những khi đất cho nông dân làm, lại còn một ý nghĩa nữa, là làm sao cho họ biết được cái nguyên lợi của nghề canh nông. Không những chỉ ở thóc lúa mà thôi, mà lại ở nhiều thứ thực vật khác như là cao su, mía, hồ tiêu, dừa. Nếu muốn cho họ trồng những thứ ấy thì trước hết, tất phải lựa những chỗ đất nào thích hợp với sự sinh trưởng của giống ấy, hay là bảo cho họ biết những cách làm thế nào bắt các giống cây nơi khác. Cũng phải chịu khí hậu thủy tổ ở ta, và cũng có thể sinh trưởng được. B. Khi di nông dân ngoài này chắc chưa biết Nam Kỳ là thế nào. V. và sự vào trong ấy khẩn hoang thì có lợi như thế nào? Vì thế cần nhất phải cho họ hiểu cái lợi hiện tại và cái lợi tương lai của họ. Khuyến khích họ cho có lòng sốt sắng mạnh bạo muốn đi. Mà đi mỗi chuyến tất phải hàng nghìn người. Vào trong ấy mới bõ làm việc. Chứ khi một vài trăm mà tán bố ra, thì chẳng thấm vào đâu cả. Di người nông dân, lại di cả gia đình họ đi nữa. Vì người nông dân, phải có gia đình giúp đỡ cho thì mới có thể làm nổi được phần ruộng của họ. Và lại làm như thế mới giữ được họ ở làm ăn lâu dài. Không xảy ra cái nạn nửa chừng nhớ nhà mà bỏ cả công việc. Như một đoạn trên kia đã nói, đừng bắt họ phải lấy giấy căn cước và thuế thân gì cả cho nhiều sự lô thôi. Nếu có cần thì cho họ mỗi người một cái giấy chứng chỉ rằng nông phu vào khẩn hoang Nam Kỳ là được mà đi tàu không phải trả tiền. Trong khi chính phủ cho có một vài chiếc tàu để chuyên vào việc này, thì cũng có thể điều đình với các hang tàu, chỉ được lấy một phần tư, mà một phần tư ấy, thì cũng chính phủ trích sổ chi lưu ra cấp cho mới được. B. Cấp ruộng, ruộng đất và chỗ ở đồ dùng đã sẵn sàng cả rồi. Khi họ vào thì chỉ bắt tay vào làm, ruộng thì nên cho mỗi một gia đình họ là 5 mẫu. Ấy là cái số trung bình mà một gia đình nông dân mình làm nổi. Và lại cấp cho vừa phải như thế, thì mới có sức dư dụ mà làm, không đến nỗi để hoang phế. Khi cấp thì chính phủ cũng phải cho sở đặc điền khám đo hẳn hoi và phát cho mỗi chủ một cái giấy như giấy văn hoặc được cả cái bản đồ ruộng nữa. Càng hay, để tránh cho khỏi những sự tranh lấn mà sinh ra kiện cáo sau này. Các khu đất đều có vào sổ địa bộ, để ở tòa ông tham biện, trong sổ cũng biên rõ ràng cương giới, diện tích, tên người được hưởng, và ngày bắt đầu khai khẩn là từ ngày nào. Khi nào mà phát cho cái giấy nhận ruộng ấy, thì chỉ nên là một cái giấy tạm thời mà thôi. Liệu chừng trong hạn mấy năm, mà người có ruộng ấy đã khai khẩn được ra rồi, thì bấy giờ mới có một thứ giấy vĩnh viễn. Người đã vỡ ruộng ấy có quyền làm chủ, muốn bán, muốn cho thuê, muốn nợ và muốn làm hương hỏa về sau cũng được. Cái hạn khai khẩn thì cũng phải định cho họ 8 năm là nhiều. 5 năm là ít. Trong cái hạn ấy họ được miễn hết cả mọi thứ và không phải đóng gì cả. Hay là 5 năm thì bắt đóng thuế đinh, 8 năm hãy bắt đóng thuế điền cũng được. Bởi bây giờ vở 5 mẫu ruộng hoang, thì 2 năm đầu, là chỉ ăn vốn của mình để mà bạt bờ dãy cỏ. Từ năm thứ 3 trở đi, mới có lúa, nhưng thường có năm vì ruộng mới mà hay mất mùa, và lại còn để cho họ gỡ lại cái vốn cũ và để ăn tiêu. Thì tha thuế cho họ cũng là phải. C. Cấp vốn nông dân ứng mộ đi vào thì cũng chỉ có sức làm mà thôi. Chứ không có vốn làm, cho nên cần phải nhờ chính phủ cấp vốn cho, hay hoặc là một cơ quan tài chính nào thì dụ như nhà ngân hàng cấp cho. Mà chính phủ đứng bảo lĩnh nhưng chỉ nên lấy lợi tức rõ nhẹ. Đồng niên chỉ từ 6 cho đến 10 phân là cùng. Vốn họ cần dùng, thì chắc mỗi suất ruộng 5 mẫu này tức là một gia đình. Phải đến 300 đồng bạc, mà hạn từ 3 năm trở đi mới phải trả. Vì ta phải biết cho họ rằng, ngay mùa đầu mà có được mùa ra chăng nữa, thì người nông dân cũng chẳng có thể gì trả bớt được số vốn đã vay. Là bởi mùa đầu có được cũng chẳng có bao nhiêu, bất quá chỉ đủ gạo ăn đến mùa sau và để thóc giống đến mùa sau mà thôi. Năm thứ 2 trở đi, thì mới là đủ được, rồi thì số lợi tức mỗi ngày một khá, thì từ năm thứ 3 trở đi, mới trả nổi được nợ. Vậy chính phủ hay là cơ quan tài chính nào cho họ vay? Thì cũng phải để đến bấy giờ mới đòi được. Cách trả nợ như thế nào là phải? Tất là phải cho họ trả góp, mà cần nhất là không để cho số lãi nhiều hơn số vốn. Như cái lối của mấy ông chủ nợ cắt cổ vẫn cho vay. Thì nông dân khổ, chỉ lo trả lãi cũng đủ chết, tính ra mỗi mẫu ruộng của họ mới vỡ, tốt lắm thì mỗi năm được 80 đồng bạc tiền nhập khoản bằng lúa. Mà phí tổn mất từ độ 15, hay 20, vậy còn được lời là 60, thế thì trong 5 mẫu sẽ được 60, x 5, 300, xong ta chỉ bỏ xuống 200, mỗi năm đó, người cho vay có thể lấy một nửa là 100. Nếu như khoản tiền vay là 300, mà tính lãi lên nữa là 600, thì từ cuối năm thứ 3 đến cuối năm thứ 8, nghĩa là 6 năm, thì người nông dân trả hết nợ. Còn như nói đến cái đồ bảo lĩnh, thì tiếng rằng có hẹn như thế, nhưng chẳng may có lúc mất mùa, tưởng cũng không nên lấy luật pháp mà thi hành vội, phải khoan cho họ trả dần về sau. Còn ví bằng họ có thể trả được mà chây lười không trả thì không còn có đồ bảo lĩnh gì hơn lúa của họ. Chính phủ hay là cơ quan tài chính nào cho họ vay? Cứ việc tịch ký lấy lúa của họ đó mà bán đi. Lại càng là chạy việc cho họ, khỏi phải gồng gánh đi bán, rồi mới đem trả nợ lôi thôi. Ngoài cách ấy ra mà cũng quảng lấy được nợ, bấy giờ hãy làm tội hay là đem tịch một cái khẩu phần của họ đi. Nghĩ cũng chẳng muộn gì, ấy, muốn khẩn hoang xứ Nam Kỳ cho chóng, là nhờ nhân công ngoài này, thì phải trông cậy chính phủ làm mấy phương pháp cần dùng như thế. Không phải có một hội riêng nào làm nổi, ngoài ra, còn đến như những sự cai trị, sự tuần phòng cũng đều là việc cần cả, thì cứ năm 30 hay 100 gia đình đó lập thành ra một làng. Cũng có hương hội tử tế, rồi thì nhà thương, trường học, tuần phòng họ có thể tự biện lấy được, chỉ nhờ chính phủ giúp đỡ cho ít nhiều là được mà thôi. Bằng không thì sát nhập ngay họ vào những làng phụ cận để đồng lao cộng sự với anh em Nam Kỳ. Lại càng là sự tốt lắm, nếu lo tính trước cho bọn nhân công ngoài này, được có địa vị và quyền lợi thật chắc chắn như thế rồi. Thì bây giờ chính phủ hô lên một tiếng rằng, mộ dân vào khẩn hoang trong Nam Kỳ thì chắc là người ta hưởng ứng răm rắp. Vì xem những lần mộ lính thợ sang Pháp, mộ phu vào vườn cao su Nam Kỳ hay là sang Nuvo Caledonic. Tốt lắm thì đủ cơm ăn áo mặc và cái danh phận chẳng ra gì. Mà người ta còn nô nức như thế, phương chi nay bảo làm ruộng mà có địa vị và quyền lợi như thế kia. Thì hẳn người ta xô đẩy nhau ra ứng mộ hàng vạn người mà kể. Vì vậy cũng còn có việc mà ta nghĩ lấy làm khó khăn quá là việc cấp vốn cho dân vào khẩn hoang. Thật thế, cái khoản phí này to lắm, trông vào chính phủ, vị tất đã ăn thua, mà nếu trông vào một cơ quan tài chính nào đứng cho vay, thì sợ cũng không thoát được cái vòng chủ nợ người nợ. Vậy muốn bây giờ làm sao có một cơ quan nào tổ chức lên, mà cái tôn chỉ thuần là việc mở mang nghề canh nông, lại trong quỹ cho có nhiều vốn giúp cho, thì không còn gì hơn nữa. May thay, trong Nam Kỳ ta đã sẵn có những cơ quan như thế rồi. Là hội nông nghiệp tương tế, hội nông nghiệp tương tế, theo như đoạn trên kia đã nói, thì có ý nghĩa hay biết bao nhiêu, nhưng đến sự thực hành thì chưa chắc, đến nỗi kỳ hội đồng quân hạt trong Nam Kỳ mới rồi. Quan quyền thống đốc La Tho Lần nói rằng, phải cần chú ý đến sự hành động của những hội ấy mới được. Trong năm 1923, quan cai trị giám đốc đã đi khám xét tận nơi kỹ lắm. Khám xét thì ra cũng tìm được chỗ này chỗ kia có một vài sự làm bậy bạ và một vài sự hà lạm nữa. Này xét xem công việc của những hội ấy ra sao, hội ấy chỉ có mục đích bảo hộ cho mấy ông chủ điền khỏi bán lúa giá rẻ và tránh tay những bọn cho vay nặng lãi. Cho nên những ông chủ điền có chân hội, mỗi năm phải đóng mấy trăm mấy nghìn dạ lúa thì đã có lệ và tùy hạng cấy ít nhiều. Lúa ấy đem chứa vào kho của hội, rồi có cần tiền thì hội cho vay, lợi tức mỗi năm là 12. Lúa để đó lúc nào được giá thì hội bán cho, trừ nợ và lãi đi rồi, còn thì trả lại cho mình, kể thế thì cũng có ích cho mấy ông chủ điền thật. Nhưng cũng không khỏi có điều hại, thứ nhất là lúa góp nằm ở trong kho của hội, để chờ cho tới ngày được giá, trong quãng ấy không có ai phơi phóng trông nom, khi đem ra bán thì thí dụ trong 300 giả, bị mối mọt hao hụt đi, thế nào cũng mất vài 30 giả. Cái thiệt ấy người có lúa phải chịu, như thế thì những ông chủ điền cũng chẳng có lợi gì. Vả lại, tưởng hội lập ra, cốt giữ lúa gạo của mình, tránh được ta giang tham của khách chú gì kia, ai biết đến lúc bán lại cũng phải bán cho khách chú. Mà bán cũng chẳng được có quyền thế hay chổi giá gì hơn người thường cả. Vì thế, xem chừng có nhiều ông chủ điền trong Nam Kỳ ta vào hội nông nghiệp tương tế cũng là sự cực chẳng đã. Chớ bản tâm cũng không tình nguyện và không tán thành tí nào cả. Xét lên một tầng nữa, nếu hội chỉ bảo hộ cho những ông chủ điền có hàng trăm hàng nghìn mẫu mà thôi, thì tưởng cũng không có lợi gì cho các ông ấy hết. Vì sao? Vì những hạng ông chủ điền có hàng trăm hàng nghìn mẫu ấy, nếu không có hội tương tế, cũng có chỗ để dành lúa chờ bán giá cao, cũng có tiền tiêu, không cần phải vay, thế thì hội tương tế giúp, cũng là thừa cho các ông ấy vậy, cho bằng đem sự giúp ấy mà giúp cho những nhà nông nho. Chẳng được việc hơn ư, cái vốn lưu thông của các hội tương tế trong Nam ta bây giờ, tới hơn 280 vạn bạc, thật là số tiền lớn lắm vậy. Này giúp mấy ông chủ điền triệu phú đã chẳng có ích gì, thì nên giúp vào việc khẩn hoang, thật là dư sức, và có lợi hơn nhiều. Vậy thì đối với đám nông dân ở ngoài này di vào trong ấy khẩn hoang, hội nông nghiệp tương tế, phải lấy nghĩa vụ giúp đỡ, làm nghĩa vụ thiêng liêng của mình mà cho họ vay tiền làm việc. Đến như điều khoản trả nợ, thì cũng như trên kia, mà cũng có chính phủ đứng bảo lĩnh, thì không còn lo ngại gì nữa. Phương chi những hội ấy cũng toàn là cơ quan của chính phủ lập ra. Thế thì trong khi sổ chi thu còn túng không thể tiêu những khoản phí to như vậy được, thì nên giao cái trách nhiệm cho hội nông nghiệp tương tế cấp vốn cho nông dân. Nghĩa là chuyển cái mục đích giúp mấy ông chủ điền giàu ra cái mục đích giúp những nông gia nghèo. Vì những hội ấy phải cốt vì bọn dưới này mà lập lên thì mới thật là xứng đáng và ích lợi vậy. Cách chương.